Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1312, góc truyện audio.com, em mặc cái này thân đi, Lâm Nhất Tây nhíu nhíu mày nói. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới trên người mình còn mặc đồ ngủ, bất quá cô nghĩ đến Giang Cảnh Sâm câu nói kia, liền không quản được nhiều như vậy, chị em lập tức liền trở lại. Xuống dưới, cô còn chưa kịp lắng lại hô hấp liền bị đối phương ôm cái đầy cõi lòng. Trầm Mộc Bạch bị ôm vào trong ngực, bên tai truyền đến thanh âm thiếu niên tóc đen hơi bất mãn, mặc ít như thế. Đối phương cởi áo khoác xuống để cho cô khoác lên người, bình tĩnh nhìn cô một hồi, sau đó có chút nhấc lên vành môi nói, cứ như vậy vội vã muốn đến gặp anh. Trầm Mộc Bạch im lặng, không có đả kích thái tử ra, chị em còn ở phía trên, em phải nhanh đi lên, bằng không thì bị chị ấy phát hiện liền thảm. Thái tử ra hừm một tiếng, không nói gì, chỉ là ôm người. Một hồi lâu hắn mới nói, Lâm Nhị Tây, anh nhớ em lắm, lần đầu tiên cảm thấy ngày nghỉ khó qua như vậy. Trầm Mộc Bạch phát giác được hắn hôn rơi xuống, hôn một chút khóe môi bản thân, sau đó chống đỡ vào. Cô bị đặt ở trên tường, bị dây dưa mấy phút đồng hồ, thực sự chịu không được dãy giụa nhiều lần, mới được Giang Cảnh Sâm thả ra. Em phải đi lên, Trầm Mộc Bạch giật mình, thời gian trôi qua không ít, vội nói. Thiếu niên tóc đen lưu luyến không rời mà thả cô, hung hăng hôn cái trán một cái. Trầm Mộc Bạch đem áo khoác trả lại hắn, mau lên lầu. Đi vào, không có trông thấy Lâm Mẫu, nhưng Lâm Nhất Tây lại vẫn ngồi ở trên ghế salon nhìn tiểu phẩm, trông thấy cô trở về, nhàn nhạt thu tầm mắt lại. Trầm Mộc Bạch thấy cô ấy không có ý nghĩ mở miệng, thở dài một hơi, chị em ngủ trước, chị cũng đi ngủ sớm một chút đi. Nam sinh kia là ai? Lâm Nhất Tây hỏi, Trầm Mộc Bạch dừng một chút, một cái bạn học cuối năm lại bảo em nửa đêm gặp hắn. Lâm Nhất Tây ánh mắt sắc bén. Trầm Mộc Bạch không chịu nổi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đúng rồi chị em đoạn thời gian trước trông thấy Lục Thần, hắn muốn phương thức liên lạc của chị. Hắn, Lâm Nhất Tây nhíu nhíu mày, em cho sao? Trầm Mộc Bạch không có, em không có nói cho hắn. Đừng để ý đến hắn, Lâm Nhất Tây nói, xét lại cô một hồi lâu, về phần em, bản thân chú ý phân tắc. Trầm Mộc Bạch thở vào nhẹ nhõm, bảo đảm vài câu, sau đó về đến trong phòng. Cô đi đến cửa sổ nơi đó nhìn thoáng qua, phát hiện Giang Cảnh Sâm còn chưa đi. Đối phương đứng tại chỗ, một mực hướng về cửa sổ của cô nhìn đến, hai. Người đối lên ánh mắt, hắn nhấc lên vành môi, giơ tay lên một cái, lúc này mới quay người rời đi. Lâm Mẫu sớm ra nước ngoài, còn lại Trầm Mộc Bạch cùng Lâm Nhất Tây hai người sinh hoạt. Khai giảng ngày đó, cô vừa đi vào phòng học liền thấy được thiếu niên tóc đen ngồi tại chỗ. Chào chị dâu, Lục Ninh Xuyên lên tiếng chào hỏi. Đại mỹ nữ, đã lâu không gặp, Chu Hạo Dương cười tủm tỉm nói. Bình thường Lương Khải lời nói lạnh nhạt cũng hướng cô nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch đáp lại sau đó ngồi xuống. Phát giác được người bên cạnh nhìn lại, cô quay người, phát hiện Giang Cảnh Sâm mang trên mặt ý cười nhỏ không thể thấy, nghi ngờ nói thế nào. Thiếu niên tóc đen nghiêng thân, nhéo nhéo mặt cô, ngữ khi miễn cưỡng nói, ăn béo một vòng. Trầm Mộc Bạch sờ lên mặt bản thân, phiền muộn phát giác thật đúng là. Bất quá ăn, Tết đều ở nhà cả ngày vui chơi giải trí, không mập mới có quỷ. Thế là đánh rớt tay người nào đó nói, a, cho nên anh tính thay cái bạn gái sao? Thái tử ra chừng cô một hồi, Lâm Nhị Tây, em có phải thiếu đòn hay không? Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian ngậm miệng, cách chương.